Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 1005, đưa tặng. Đá Thác biết Chu Hạo trên thân cũng không có dạng này hoàn chỉnh côn loại tổ thần khí. 10 cái bảo vật không phải có một kiện không nhận côn sao? Liền là món này, Chu Hạo cười nói. Ngắn như vậy thời gian liền bị Chu Hạo ngươi đổi được rồi. Bên cạnh, Hỗn Nguyên trong mắt khẽ chấn động. Bọn hắn tới này bên trong mới thời gian mấy năm thôi. Đá ta nhìn xem trường côn, trong lòng có điểm mừng rỡ. Bất quá hắn lại đẩy tới, nói, Chu Hạo, đây là ngươi lấy được. Ta không thể nhận, hắn nhưng không có tham dự đạt được món bảo vật này quá trình. Không có việc gì, Chu Hạo cười nói, Đá Tát, người cũng biết ta có hồn vũ thương cái này công kích loại tổ thần khí. Này không nhận côn đối ta không có một chút tác dụng nào. Cũng không thể một mực đợi tại ta trong không gian giới chỉ a. Đá Tát yên lặng trầm tư một chút, vẫn có chút do dự. Người không thu tương lai này không nhận côn rất có thể bị tiểu kim ăn. Hắn nhưng là một mực đang nghĩ lấy món bảo vật này. Chu Hạo ý thức truyền âm nói, a, Chu Hạo, ngươi cùng Đá Tát truyền âm làm gì? Là không phải là đang nói ta nói xấu? Bỗng nhiên, tiểu kim ý thức truyền vào đến trong đầu. Cái này quỷ linh tinh, lúc nào như thế cơ trí? Chu Hạo giật mình, nghe được tiểu kim, Đá Tát đem trường côn tiếp tới, trịnh trọng nói, Chu Hạo, cảm ơn, không có việc gì, mọi người là huynh đệ, nếu như là tình huống giống nhau, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ đem binh khí này trực tiếp cho ta. Chu Hạo cười nói, đúng, huynh đệ, Đá ta gật đầu, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia cảm động. Ha ha, vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian Chu Hạo ngươi liền đổi được cái này tổ thần khí. Thật đúng là đại khí vận người. Bên cạnh, Hỗn Nguyên cười nói, hắn cũng là đối không nhận côn không có ý kiến gì. Trên người hắn tổ thần khí cũng là công kích loại. Đúng rồi, Chu Hạo, ngươi tập hợp đủ 50 miếng liên nguyên chìa khóa sao? Đá Tát hỏi, tập hợp đủ, Chu Hạo gật đầu, nếu tập hợp đủ, chúng ta trước hết đến cái kia liên nguyên di tích khu vực lại nói. Hỗn Nguyên đạo, 3 người bọn họ, chỉ có Chu Hạo có sinh mệnh phân thân, cần tranh đoạt chỉ bảo danh ngạch. Được, Chu Hạo gật đầu, 3 người tất cả đều hướng một chỗ bay đi, mua sắm liên nguyên chìa khóa, không cần có khả năng bán cho ta, giá cả dễ thương lượng, thu mua liên nguyên chìa khóa, một chỗ khu vực bên trong, từng vị cường giả tụ tập tại cùng một chỗ, thật nhiều người. Chu Hạo nhìn xem 4 phía, tại đây bên trong, đại bộ phận đều là linh thần cường giả, thế nhưng còn có 20 mấy vị tổ thần, đợi tại từng cái địa phương khác nhau, đang yên lặng tu luyện, là Chu Hạo tổ thần, Hỗn Nguyên tổ thần, bên cạnh bọn họ thanh niên cũng đạt tới tổ thần cảnh giới. Đó là ai? Nghe nói ám không kiến tộc mới xuất hiện 1 vị tổ thần. Rất có thể liền là vị thanh niên này. Xem ra Chu Hạo tổ thần thật cùng ám không kiến tộc cột vào một khối. Chu Hạo 3 người đến lập tức đưa tới ánh mắt mọi người. Từng vị cường giả nhịn không được nghị luận. Gần nhất Chu Hạo đầu ngọn gió đại thịnh, rất nhiều thế lực đều biết hắn. Bất quá diệt tinh tổ thần khẳng định cũng tới nơi này. Hắn nhưng là phát ngôn bừa bãi, nhất định tìm Chu Hạo báo thù. Hãy chờ xem, qua một đoạn thời gian nữa nhất định có trò hay xem. Rất nhiều cường giả trong mắt cũng là cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tu luyện lại nói. Chu Hạo nhìn một chút 4 phía, hướng một chỗ đi đến. Tại đây bên trong thời gian mấy chục năm chờ đợi, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian tu luyện. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một chỗ. Xoạt, Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân biến mất, mà tính mạng của hắn phân thân ngồi xếp bằng, cứ như vậy ở yên lặng tu luyện. Này Chu Hạo thật đúng là chăm chỉ. Hỗn Nguyên cảm thán nói. Hắn biết Chu Hạo tu luyện thời gian ngắn tạm đã đạt đến tình trạng như vậy. Chu Hạo còn nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Đại trưởng lão, người khác tu luyện rất thống khổ, thế nhưng Chu Hạo tu luyện lại là hết sức hưởng thụ. Đá Tác cười nói, hưởng thụ quá trình tu luyện, dạng này pháp tắc mới có thể càng nhanh lĩnh ngộ. Hỗn Nguyên cười nói, bất quá 10 cái bảo vật hối đoái hoàn tất cũng không có cái gì dị động. Đoán chừng tiếp xuống liền là tranh đoạt liên nguyên tổ thần chỉ bảo cơ hội. Ta không có sinh mệnh phân thân, cho nên lưu tại nơi này không cần thiết. Ta chuẩn bị trở về tới tối thành không? Đá Tát, người có đi hay không? Lão tổ nói đi đến tổ thần sau để cho ta nhiều sông sáo. Ta ngay ở chỗ này tu luyện đi. Đá Tát không do dự nói. Được, Hỗn Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tu luyện không tuế nguyệt. Thời gian lập tức đi qua 10 năm. Trong vòng 10 năm, liên nguyên di tích lại tới rất nhiều cường giả. Đó là giả hành tổ thần, còn có mạc nghiệp tổ thần, 47 vị. Rất nhiều tổ thần cường giả. Có 2 vị linh thần đến nơi này, nhìn xem bốn phía ngồi xếp bằng cường giả, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn. Bọn hắn khi nào nhìn thấy qua nhiều như vậy tổ thần? Bỗng nhiên, 2 vị này cường giả sững sờ. Phiến khu vực này cường giả bỗng nhiên đều nhìn về một chỗ. Nơi đó có một vị cường giả đi tới. Đây là một vị vô cùng gầy gò nam tử trung niên. Thân cao có 3 mét, toàn bộ tóc hiện ra màu tím, hoàn toàn xóa. Hắn sau lưng còn dài hơn một cặp cánh chim màu tím. Hắn cả người thoạt nhìn vô cùng lạnh lùng. Chung quanh cường giả thấy hắn tất cả đều hướng 2 phía thối lui, không dám trêu chọc. Diệt tinh tổ thần đến rồi. Hắn tại 10 mấy năm qua vừa đến nơi đây, một mực tại tìm kiếm liên nguyên chìa khóa. Đúng, diệt tinh tổ thần cũng có một bộ sinh mệnh phân thân, ở vào linh thần nhị trọng thiên cảnh giới. Mọi người gặp được diệt tinh tổ thần, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hoàn toàn dung hợp 2 loại pháp tắc áo nghĩa. Chết tại diệt tinh tổ thần trong tay tổ thần cường giả thậm chí vượt qua 10 vị. Hung uy hiển hách trên đại thế giới. Ở vào loại tầng thứ này cường giả đã đủ để khiến cho rất nhiều bình thường tổ thần cường giả vô cùng kính sợ. Diệt tinh tổ thần sau khi xuất hiện, tầm mắt quét mắt liếc mắt bốn phía, bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, lập tức vô cùng băng lãnh thanh âm tại trong hư không vang lên. Chu Hạo, lăn tới đây cho ta. Đạo thanh âm này đem trọn khu vực bao phủ. Hết thảy đang tu luyện bên trong cường giả đều nhìn về diệt tinh. Quả nhiên, trước đó diệt tinh tổ thần tìm Chu Hạo tổ thần hạ lạc, nghĩ muốn đối phó hắn. Chu Hạo tổ thần cũng ở nơi đây, bọn hắn sẽ xảy ra chiến đấu, có trò hay để nhìn. Từng vị cường giả nhìn một chút diệt tinh, lại nhìn xem Chu Hạo chỗ kia khu vực. Diệt tinh tổ thần, Chu Hạo đang tu luyện. Thấy được xa xa thân ảnh, hắn tâm niệm vừa động, sinh mệnh phân thân biến mất, mà hắn hỏa hệ tổ thần phân thân xuất hiện ở nơi này. Chu Hạo, Đá Tát nhìn xem Chu Hạo, không có việc gì. Chu Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía diệt tinh tổ thần bên này. Chu Hạo, ngươi cuối cùng xuất hiện. Diệt tinh tổ thần nhìn xem Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Chu Hạo nhíu mày nói, diệt tinh, chúng ta tựa hồ là lần đầu tiên gặp mặt a. Ngươi không có việc gì tại đây bên trong làm sao như cái hung thú gầm loạn kêu loạn làm gì? Giống hung thú gầm loạn kêu loạn, diệt tinh tổ thần vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Rất tốt, Chu Hạo, ngươi hỏi ta trước tới làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Mây Hồn là huynh đệ của ta sao? Ngươi dám đánh giết Mây Hồn, còn dám hỏi ta trước tới làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,